nghiêm gương mặt, hắn ánh mắt như nhật nguyệt, lại sao bất luận cái gì thiên thể ngôi sao, đều muốn vĩ ngạn to lớn, trong mắt ở giữa, Hoàng Vũ, đều ở hắn ánh mắt bên trong sinh diệt chìm nổi. Hoàng Vũ chư thiên, hằng sa thế giới, vô lượng lượng sinh linh, giống như đều ở hắn một ý niệm. Nàng, một tích tắc này, đừng nói là tu hành giả tầm thường, chính là huyền hoàng dưới cây thanh đế, tinh đấu phía trên tử vi đế quân, vạn thọ sơn trong ngoài một đám đạo hóa người, cũng đều là thần sắc đại biến, thậm chí, đầu óc trống rỗng. Một màn này mang cho bọn hắn chấn nhiếp không gì sánh kịp, bởi vì chỉ có bọn hắn mới biết được một màn này ý vị như thế nào. Nàng, đã đi lên hợp đại đạo bước đầu tiên, vẹn vẹn nhất niệm lên, như thất kiếp mặt long quân, loạn tội như này một kiếp chi kiêu hùng, đều cảm giác trong lòng rét run, phát lạnh. Trong lúc nhất thời, vạn giới dường như vì đó nghẹn ngào. Hô hô, cuồng phong gào thét, sấm chớp vạn thọ sơn đỉnh. Dương Ngục tĩnh tọa tại nhân sâm quả thụ dưới, bình tĩnh nhìn thẳng kia treo cao như đại đạo khuôn mặt. Thiên địa, tại giờ khắc này trở nên yên lặng, vắng lặng một cách chết chóc. Mạnh như Khổng Tuyệt, Lục Trầm chờ vừa tự thành đạo giả, lại cũng vô ý thức áp chế tự thân khí tức cùng thanh âm. Hoàng Vũ trong ngoài, tất cả các loại người tu hành, đều là chi im lặng, chỉ là nhìn xem kia một chỗ một ngày, hai đối mặt vô thượng tồn tại. Trong lúc mơ hồ, một cổ đại chiến buông xuống, mưa gió nổi lên khí tức đập vào mặt. Hô, gió nhẹ quét ở giữa, Dương Ngục ngón trỏ khẽ nhúc nhích, có như vậy một sát, hắn muốn ra tay, thế nhưng liền là một tích tắc này, treo cao như đại đạo giống như khuôn mặt quy về hư vô ở giữa. Ý chí của nàng đã lẫn lộn tại đại đạo, đối hắn ra tay, như là diệt đạo, ác gặp đại đạo chi phản vệ. Dương Ngục trong lòng dâng lên minh ngộ, chợt tắt ra tay chi niệm. Giờ phút này chi đế nhân, liền giống như những cái kia lấy hợp đạo chi pháp chiếm cứ đạo quả cửu kiếp lão quái, tại không chủ động thoát ly đạo quả tình huống dưới, muốn đem tru diệt, gần như không có khả năng. Mà đại đạo bao dung vạn có, muốn tự đại đạo bên trong ra tay cùng tranh tài. A-di-đà Phật, giờ khắc này, pháp tắc chi hải quan ảnh tán đi, Lục Trầm niêm hoa, mà cười, cấp độ đã thành. Nhưng hắn cũng không hớn hở ra mặt, mà là khẽ gật đầu sau, mặc cho kia tối tăm bên trong hỗn độn trên trời rơi xuống lâm tự thân, thác ấn đạo vận. Hô, Dương Ngục gần sóng nhìn hắn cùng con kia vỗ cánh mà bay khổng tước một chút, biến mất tại vạn thọ sơn đỉnh. Tiếp theo sát, thân ảnh của hắn đã xuất hiện tại huyền hoàng thế giới, đi tới kia một gốc che trời cổ thụ phía dưới. Dương giáo chủ, thanh đế đứng dậy đón lấy, tiền bối khách khí. Dương Ngục thi lễ, tới song hành tại cổ thụ phía dưới, hỏi ra trong lòng nghi hoặc, cửu kiếp băng diệt chi chân tướng, đến cùng là cái gì? Cửu kiếp, thanh đế có chút trầm mặt sau nhìn về phía Dương Ngục. Dương giáo chủ đã là nghi hoặc, sao không tự mình đi nhìn? Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp, ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Đại đạo A, huyền hoàng thế giới thụ dưới, thanh đế im lặng khoanh tay. Ô ô, gió nhẹ chậm chậm, huyền hoàng thế giới thụ ào ào rung động, cành lá chập chờn ở giữa, hình như có thanh âm non nớt vang lên. Lão cha, ta sắp xuất thế á, cái kia người, trên thân người kia khí tức hạo hạo phức tạp. Ngươi thiên chất theo hầu không thua ta, làm từng bước tu luyện cũng có siêu bước sáu tia cơ hội, như lại có tạo hóa, tiến thêm một bước cũng chưa chắc không thể. Thanh đế im lặng, hắn nhẹ vỗ về thế giới thụ thân cành, nhẹ giọng thở dài. Đáng tiếc, sinh không gặp thời. Sinh không gặp thời. Huyền hoàng thế giới thụ non nớt mà ngây thơ, không biết nói ý, thanh đế mắt thấy kia, tại thời không bên trong càng lúc càng xa đạo nhân, trong lòng không khỏi than thở một tiếng. Cuối cùng cửu kiếp 8 ức 4.000 vạn năm, tất cả các loại hào hùng nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, nhưng nói thoải mái của kim, có thể cùng tôn này đạo nhân so sánh người, cũng bất quá rải rác mà thôi. Một thân nếu không phải sinh tại 10 kiếp mới bắt đầu, chưa hẳn không có siêu bước 6 ti, vấn đỉnh đại đạo chi cực khả năng. Nhìn mà, chung quy là sinh không gặp thời. Thanh đế trong lòng thở dài, khẽ vuốt thế giới thụ bàn tay có chút siết chặt, tất cả các loại đạo vận tùy theo tại trên cành cây lộ ra mà ra. Lão cha, ta đau. Thế giới thụ thanh âm non nớt bên trong mang theo đau đớn. Có từ lâu hết thảy đều sẽ kết thúc, tương lai thế chưa hẳn không tồn tại. Thanh đế hơi có không đành lòng, động tác lại không có chút nào dừng lại, mênh mông như hải ba giống như đạo quang bao trùm toàn bộ huyền hoàng thế giới thụ. Lão cha vô năng, không cách nào mang ngươi vượt qua kiếp ba, kia, lợi dụng ngươi ta thân thể xác, vì ngươi chế tạo một chiếc, độ kiếp chi chu, bỉ ngạn chi thuyền, cửu kiếp, cơ vô ở giữa, Dương Ngục chạy chậm chậm dạo bước, hắn nhìn quanh khắp nơi, tuyến nguyệt như trường hà, cuồn cuộn vĩnh trước, độc hắn hướng về sau. Thời không cùng tuyến nguyệt, tại mắt của hắn bên trong thất thần bí, một chỗ cùng, không có không thấy, không có che lấp. Nào đó một sát, hắn đi tới 10 kiếp sinh ra mới bắt đầu, nơi này chỗ. Hắn thấy được một bộ nguy nga hùng vĩ hình tượng, vô tận kiếp vận hóa thành triều dân càn quét thiên địa vạn giới,